từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 129, quyết đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các đại công hội vì đề cao mình nổi tiếng, làm phát sóng trực tiếp là thường dùng nhất thủ đoạt tình nghĩa công hội làm quốc nội thực lực khá mạnh chức nghiệp đoàn đội tự nhiên cũng không có thiếu lợi dụng phát sóng trực tiếp tuyên truyền chính mình. 3 ngày trước bọn họ đã phá vỡ nặc danh người chơi, ở Tiên Sơn Song Tháp lưu lại ghi lại tình nghĩa lần nữa đoạt lại Song Tháp xếp hạng thứ nhất vinh dự. Không chỉ có như vậy, ngắn ngủi 3 ngày, bọn họ đem Song Tháp thành tích đi lên lôi một mảng lớn. Chu Tiên Tháp ghi lại bảo trì ở tại đệ thất tầng. Phục Ma Tháp ghi lại đã soát đến rồi đệ tam tầng. Cái này thành tích ở quốc nội đều coi là tương đối khá, nhưng xét thấy vô danh thực lực sâu không lường được lúc đầu tất cả mọi người không phải dám xem thường, tiếp tục trùng kích tầng cao hơn. Vào hôm nay phát sóng trực tiếp chung, tình nghị đào ca trực tiếp vọt tới Chu Tiên Tháp đệ bát tầng, ở quốc phục bên trong đưa tới oanh động không nhỏ. Tầng thứ 8, đào ca vẫn là mạnh mẽ a, kỳ thực tình nghĩa rất mạnh, trước kia trong trò chơi, chứng kiến tình nghĩa đều muốn đi vòng. Đây không phải là lời nói nhảm nha, đào ca đương nhiên mạnh, trước đây còn phải quá WoW cá nhân Saiyan Châu khu quán quân đâu, chỉ là trước đây bị vô danh áp chế, để cho mọi người đã quên đào ca thực lực chân chính. Theo ta thấy, đào ca khả năng so với vô danh càng mạnh, vô danh dựa vào là thần thú, đào ca dựa vào là mới là thật bản lĩnh. Này cũng không trọng yếu, trong trực tiếp không phải nhìn rồi nha, đệ lục tầng bắt đầu, dã quái đã có linh công, đệ bát tầng dã quái linh công càng là khủng bố, vô danh vật phòng cao tới đâu cũng không dùng. Tình nghĩa phát sóng trực tiếp cũng hấp dẫn rất nhiều công hội chú ý, tất cả mọi người rõ ràng, cấp 30 chủ thành đem lần nữa hợp nhất lần khu, hiện tại xưng bá từng cái khu đại lão, cuối cùng biết tiến tới với nhau, triển khai mới tranh đoạt. Biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đào ca kỹ thuật quả thực vượt qua thử thách, chạy chỗ cơ hồ không có sai lầm. Phản ứng của hắn cũng thật nhanh, rất nhiều lần công kích hắn đều là ở trạng thái cực hạn dưới xê dịch đến công kích khoảng cách sát biên giới, tránh ra thương tổn. Đây chính là tuyển thủ nhà nghề thực lực, quảng cáo, cái này đào ca ở yên lặng lâu như vậy sau đó, bị vô danh ép tới thảm như vậy, lại còn có thể đông sơn tái khởi, là một nhân vật. Đào ca cá nhân biểu diễn sau khi kết thúc còn có tình nghĩa đoàn đội sông tháp. Bây giờ tình nghĩa trang bị đẳng cấp đều đã xưa đâu bằng nay, mà chức nghiệp phân hóa phía sau, tuyển thủ nhà nghề ưu thế cũng càng thêm rõ ràng. Ở hoàn mỹ dưới sự phối hợp, bọn họ vọt tới đệ tứ tầng, cũng kiên trì 1 phân 38 giây, mặc dù không có đánh tới á phục mạnh nhất đệ ngũ tầng, nhưng là không hề nghi ngờ tiến nhập đỉnh cấp hàng ngũ. Từ phục ma tháp đi ra tình nghĩa các đội viên rốt cục hãnh diện. Khi bọn hắn chứng kiến cuồng lãng công hội đang ở tổ chức sông tháp, không khỏi một hồi cười vang. Xem, nguyên đệ nhất tới đâu, sách sách sách hiện tại cuồng lãng nhân thật là không ít đâu. Chính là, nhân gia còn có thần thú đâu, khẳng định dễ dàng đoạt lại đệ nhất bảo tỏa. Những lời này đương nhiên là nói mát, 122 khu ai cũng biết, không có vô danh cuồng lãng, chỉ là một đám tán nhân ngoạn gia công hội mà thôi, cùng tình nghĩa hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên thực tế cuồng lãng hiện tại chỉ có thể đánh tới phục ma tháp tầng thứ 2. Chấm, đúng rồi, các ngươi thần thú đâu? Người ta thần thú là thần thú, làm sao đến trong tay các ngươi, thì trở thành chó đâu? Quên đi, các ngươi cũng đừng nuôi, chúng ta giúp các ngươi nuôi a. Anh Tuấn lạnh lùng nhìn những người này, lạnh rên một tiếng. Các ngươi nghĩ như vậy muốn thần thú, vì sao không đến đoạt đâu? Không cần ta nói, mọi người đều biết các ngươi đang sợ cái gì. Đào ca nghe được câu này, nhất thời sắc mặt âm trầm xuống. Sợ, tiểu tử, ngươi, cho chúng ta là sợ. Ta hiện tại đã xông qua Chu Tiên Tháp đệ bát tầng. Các ngươi cảm thấy ta sẽ sợ? Lãnh Nhu khoát tay, ngăn cản còn muốn lên tiếng đoàn viên, hiện tại tốt nhất không nên cùng tình nghĩa náo. Vậy thì các ngươi đoàn trưởng tự biết mình, một đám ô hợp chi chúng mà thôi. Hồng sắc cao cân hài lãnh nói rằng, ta không muốn cùng các ngươi truyền miệng lưỡi cực nhanh, các ngươi có thực lực vậy là các ngươi chuyện, cầm đệ nhất, về sau thưởng cho các ngươi cầm là được, chúng ta không muốn cùng người nào tranh phách. Tình nghị đào ca đánh giá hồng sắc cao cân hài, người nữ nhân này thân phận hiện tại rất nhiều người đều biết. Một cái điện ảnh tân nhân, mới ra một bộ tác phẩm dường như liền cùng công ty xích mích chính mình đi ra ngoài tiếp tục truy mộng, đương nhiên, kết quả như vậy không cần nói cũng biết, đã không có bao nhiêu người nhận biết nàng. Nhưng không phải có thể phủ nhận là, người nữ nhân này thực sự là càng xem càng xinh đẹp, hơn nữa nàng còn chưa phải là cái loại này không có có đầu óc nữ nhân. Vô danh mặc kệ công hội cuồng lãng ở của nàng dưới sự hướng dẫn, phát triển cơ nhiên cũng là hữu mô hữu dạng. Rất nhiều tiến nhập Tiên Sơn chủ thành tân nhân đều nguyện ý xin cái này công hội, bọn họ tổng số người đã vượt qua rất nhiều chức nghiệp công hội. Hơn nữa Cuồng Lãng bên trong có 20 mấy người chơi, mặc dù không là chức nghiệp người chơi, nhưng thực lực lại mạnh phi thường, tuyệt đối là dân gian cao thủ. Dứt bỏ vô danh không nói, cái này công hội kỳ thực đã có thực lực nhất định. Đương nhiên, công hội có thể phát triển tốt như vậy, rất lớn một cái nhân tố, vẫn là vô danh. Vô danh cho Cuồng Lãng mang đến danh vọng, vang dội nổi tiếng. Đối với cái này cái ẩn bên trong đối thủ quyết không thể lại để cho nó như vậy phát triển tiếp. Nếu vô danh thần thoại đã vẫn lạc, vậy bây giờ cũng là thời điểm tân nhân minh bạch ai mới là cái khu vực này lão đại. Đào ca đi lên, đứng ở hồng sắc cao cân hài trước mặt, khẽ nâng lên cằm, mắt nhìn xuống người nữ nhân này. Màu đỏ, ngươi loại thái độ này ta rất khó chịu. Ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, chúng ta tới quyết đấu một hồi là được. Nói tới chỗ này, Cuồng Lãng nhân nhất thời nổi giận. Ngươi có ý tứ, ngươi một cái chức nghiệp người chơi phải cùng chúng ta nghiệp dư người chơi quyết đấu. Anh Tuấn đẩy ra Đào ca che ở hồng sắc cao cân hài trước mặt. Quảng cáo, Đào ca mỉm cười, làm sao? Không dám, ta là đoàn trưởng, ngươi cũng là đoàn trưởng, đây không phải là cực kỳ công bằng sao? Tình nghĩa nhân mã cao hơn tiếng đàm luận, nghề gì không phải nghề nghiệp, đại gia đều là người, đều đùa một cái trò chơi, rất nhiều người chơi đầu nhập thời gian cũng không so với chúng ta thiếu, dựa vào cái gì liền so với chúng ta kém đâu. Cuồng Lãng không phải được xưng bản khu đệ nhất công hội sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hội trưởng cư nhiên không dám nhận quyết đấu. Liền hội trưởng đều như thế kinh sợ, vậy các ngươi Cuồng Lãng có phải hay không một tổ thứ hèn nhát à? Hồng sắc cao cân hài sắc mặt âm tình bất định, tình nghĩa nhân rốt cục vẫn phải cảnh nhịn không được. Nàng không sợ quyết đấu, cũng không sợ thua thế nhưng, hắn hiện tại đại biểu là cả Cuồng Lãng a, còn Cuồng Lãng đâu? Lãng cọng lông a, về sau cái danh gọi mạnh mẽ kinh sợ a. Một đám kinh sợ, rác rưởi chính là rác rưởi, phong cảnh trong chốc lát đúng là vẫn còn muốn lộ ra nguyên hình, liền cùng vô danh giống nhau. Chung quanh khiêu chiến tiếng bên tai không dứt, hồng sắc cao cân hài thân thể mới tiến lên một bước, anh Tuấn liền ngăn cản nàng. Đoàn trưởng, ta tới a, hắn có hổ khấp, có 2 kiện địa hạ khoáng động trang bị màu xanh da trời, hổ vương 3 cái, chúng ta thao tác không gian quá nhỏ. Đào ca lỗ tai rất tính, lập tức nói, người tính toán thơm bơ vậy sao, ta và các ngươi đoàn trưởng quyết đấu, đến phiên ngươi. Màu đỏ, ta liền hỏi ngươi có dám tiếp hay không a. Nhu tỷ, không nên đi. Thập bộ, mùi hoa kéo lãnh nhu. Lãnh Nhu lắc đầu, ta phải đi, nếu như ta thua ta sẽ nhường ra phó đoàn trưởng chức vị. Anh Tuấn, về sau ngươi muốn dẫn mọi người khỏe tốt thăng cấp, không nên chê những cái này phổ thông người chơi. Nhu Nhu, Lãnh Nhu mặc kệ cái khác nhân ngăn cản, nhận Đào ca quyết đấu thỉnh cầu. Cách chương.